Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chạy trốn. Đồng Quang giật hừ nói, vì sao không dám rời chùa? Chỉ cần mang hai cái lại đây liền có thể, bằng chúng ta thiên thần còn không gánh nổi bọn họ. Văn Tu Hòa Thượng giới luật tinh nghiêm khắc, không thể tùy tiện rời chùa. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, hừ. Bọn họ những này hòa thượng thấy chết mà không cứu. Tâm địa lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ. Ngoài miệng nói tới so với ai khác đều tốt nghe. Cái gì lòng dạ từ bi? Quả thực là chuyện cười. Đồng Quang giật liên tục cười lạnh. Hắn ở huyết sát mây trước mặt chạm tướng. Cảm giác đặc biệt khó có thể chịu đựng. Nguyên bản lần này chúng thiên thần liên hợp cơ hội. Là hắn đặt xuống căn cơ. Triển khai phát hiện mình mạnh mẽ cơ hội. Vì lẽ đó vẫn cùng Đường Hối đối phó, muốn biểu lộ ra địa vị của chính mình cùng sức lực, có thể quay đầu lại đụng với huyết sát mây. Nhưng là bọn họ đầu tiên trốn về, tuy nói bởi vì bọn họ trong ba người không có đệ tử cửa Phật quan hệ ở, nhưng vẫn cứ bộ mặt tối tăm, mọi người nhất định sẽ xem thường. Bị chúng thiên thần xem thường mà nói muốn xoay chuyển ấn tượng liền rất khó khăn. Ấn tượng đầu tiên là mấu chốt nhất. Cho dù sau đó võ công càng mạnh hơn, đánh bại đông đảo cao thủ, vẫn cứ khó có thể xóa đi bọn họ đối với mình ấn tượng. Dù sao hắn mạnh hơn cũng không thể cùng mỗi một cái thiên thần giao thủ. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, lúc trước không biết những người này luyện thành huyết sát mây. Nếu không thì cũng có trước thời hạn cùng đoàn người nói một câu. Huyết sát mây không phải là tầm thường võ công. Mà là Atula bên trong đứng đầu nhất công pháp một trong. Một khi triển khai, hư thực biến hóa thất thường, hầu như không cách nào tổn thương hủy. Chỉ có Phật môn võ công có khắc chế lực lượng. Vì lẽ đó Atula giáng thế trước thường thường trước tiên phá hủy Phật môn. Muốn đem các hòa thượng tiêu diệt, nếu không sẽ tổn thất to lớn. Phật môn khắc chế Atula võ công. Atula võ công đồng dạng khắc chế Phật môn. Hai người dường như thủy hỏa, ai khác ai hay là muốn xem ai mạnh hơn. Thông qua đánh lén thủ đoạn tiêu diệt Phật môn là Atula chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc lần trước bị Sở Ly phá hỏng, lần này dĩ nhiên thái độ khác thường trực tiếp giáng lâm. Liền có chút kỳ quái, bọn họ nói chuyện không có mất một lúc, lại có thiên thần lại đây. Sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Đồng Quang giật bên này ba người sau này là Đường Hối cùng Trần Sương Mậu cùng Chí Ninh Hòa Thượng. Bọn họ sắc mặt đều âm trầm. Đặc biệt là Đường Hối. Hai mắt ửng hồng, tơ máu chảy rộng. Hiển nhiên là dùng qua bí thuật sau này dáng dấp. Nhưng xem dáng dấp của bọn họ liền biết cho dù quyển bí thuật cũng vô dụng. Chí Ninh Đại Sư, có thể tiêu diệt đám người kia. Đồng Quang giật nói. Chí Ninh Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Quang giật nói, đó là huyết sát mây, chỉ có Phật môn thần chú mới có thể diệt đến đi. Đại sư không có dùng thần chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh Hòa Thượng lắc đầu thở dài một hơi. Diệt không xong. Đường Hối quay đầu trừng mắt về phía Đồng Quang giật, lạnh lùng nói, các ngươi thì sao? Đồng Quang giật đối với hắn ngữ khí cực kỳ bất mãn. Nhưng xem sắc mặt hắn muốn giết người giống như vậy, sáng suốt không có tiếp tục trêu chọc, lắc đầu một cái than thở, nắm nhóm này Atula không thể làm gì. Đường Hối khẽ cắn răng, nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà cười khổ nói, bệ hạ, đang rơi tính toán sai lầm, không nghĩ tới bọn họ như vậy khó chơi, càng không có nghĩ tới luyện thành huyết sát mây. Ứng đối ra sao? Đường Hối nói. Lý Tinh Hà nói, chỉ có thể dùng Phật môn thần chú, hơn nữa cần Văn Tu Hòa Thượng mới được. Chúng ta luyện võ thần chú uy lực không đủ, đối phó không được huyết sát mây. Chẳng qua như có đủ thực lực mạnh mẽ, cũng có thể diệt đến đi huyết sát mây. Không bằng các ngươi sáu người liên thủ đối phó một nhóm Atula. Ý kiến hay. Đường Hối trầm giọng nói, hiện tại là có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu người. Bọn họ lúc trước tuy không có thể đối phó được Atula, nhưng ngăn cản bọn họ tiếp tục tàn sát, cứu một nhóm người, nhưng lần này trốn về, Những Atula đó khẳng định tiếp tục tàn sát. Không biết còn muốn chết bao nhiêu bách tính. Đường Hối quay đầu nhìn về phía Đổng Quang Giật bọn họ. Chư vị khả năng tái chiến. Không thành vấn đề. Đổng Quang Giật không chút do dự gật đầu. Còn lại mọi người đều gật đầu. Đường Hối ôm một cái quyền. Đi theo ta. Sáu người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đi tới một mảnh mây hồng vị trí. Nhìn thấy mây hồng ở bao phủ một tòa lớn thành. Trong thành bách tính đang nhanh chóng chết đi. Chỉ cần rơi vào mây hồng bên trong phạm vi liền trực tiếp tử vong. Không còn như lúc trước bình thường chảy máu. Mà là vô thanh vô tức đình chỉ tim đập. Giống như ngủ qua. Đường Hối nghiến răng nghiến lợi. Quát lên. Đoàn người điên cuồng tấn công chính là. Không tin bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người bỗng nhiên lóe lên. Đem chu vi 10 mét mây hồng vây nhốt. Các loại trưởng lực tuôn ra. Sáu cái thiên thần ra tay uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Mây hồng tựa hồ có trở thành nhạt dấu hiệu. Đường Hối nhất thời vui mừng khôn xiết. Đoàn người thêm đem sức lực. Bọn họ nhanh không xong rồi. Hắn đối với Atula biết sơ lược. Biết huyết sát mây. Là Atula độc nhất một loại kỳ dị trạng thái. Một khi tu luyện thành huyết sát mây. Atula bản thân liền sẽ biến thành một mảnh mây hồng. Hư thực trong lúc đó chuyển đổi. Nhưng huyết sát mây có một cái đặc điểm. Chính là không có thể tùy ý giải trừ. Cần thu nạp đầy đủ sát khí đến duy trì thời gian nhất định. Thời gian không tới bọn họ không thể giải trừ đi. Muốn vẫn duy trì trạng thái này. Huyết sát mây tốc độ thật nhanh. Hơn nữa uy lực vô cùng không người có thể ngăn. Chỉ cần đem huyết sát mây đánh tan. Những này Atula cũng phải chết chắc. Sẽ khôi phục thành Atula tâm. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Thôi thúc trưởng lực quyền kinh càng nhanh hơn. Thời gian ngắn ngủi sau. Huyết sát mây càng phai nhạt một phần. Mọi người tinh thần càng thêm phấn chấn. Đường đường thiên thần cao thủ liên thủ dĩ nhiên không có cách nào đối phó một đám Atula. Thật là sỉ nhục lớn lao. Này 10 cái Atula đều đối phó không được. Huống chi càng nhiều. Nghĩ tới đây cái bọn họ liền cả người rét run. Một khi càng nhiều Atula xuất hiện. Bọn họ những thiên thần này cũng không thể ra sức. Có thể tự vệ đều xem như là may mắn. Thế giới này liền muốn bị Atula triệt để hủy diệt. Nhóm này Atula thật là quá mạnh. Vượt qua tưởng tượng. Lý Tinh Hà sắc mặt âm trầm. Giữa hai lông mày nghiêm nghị cực kỳ. Hắn không nghĩ tới hạ xuống Atula lợi hại như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp có thể ngưng tụ thành huyết sát mây. Lần này phiền phức lớn rồi. Có thể ngưng tụ thành huyết sát mây Atula chỉ ít tương đương với thiên nhân nhị phẩm. Hơn nữa những này Atula bởi vì thể chất nguyên cớ. Càng hơn thiên nhân một bậc. Vì lẽ đó ở vào nhị phẩm cùng nhất phẩm thiên nhân trong lúc đó. Cho dù ở nhất phẩm thiên nhân trước mặt cũng có thể thoát được tính mạng. Phi thường khó chơi. Mọi người mắt thấy huyết sát mây càng ngày càng nhạt. Mỗi người đều lộ ra nụ cười. Cho dù tâm tình trầm trọng Đường Hối cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Đúng vào lúc này. Chân trời bỗng nhiên bay tới một mảnh mây hồng. Tốc độ thật nhanh tuyệt luôn. Không được. Đổng Quang Giật chìm quát một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại lúc. Mây hồng đã phụ cận, cùng lúc trước trở thành nhạt mây hồng một hồi dung hợp. Nhất thời mây hồng đột nhiên dâng lên, lập tức lại co rụt lại. Hồng ý đột nhiên tăng thêm, bọn họ chỉ cảm thấy uy nghiêm đáng sợ hàn khí phả vào mặt. Trực giác đến nguy hiểm, không khỏi tăng nhanh nắm quyền, lại phát hiện không chút nào có thể lay động này một mảnh mây hồng. Mau nhìn, Đổng Quang Giật chỉ tay xa xa. Mọi người thấy chân trời lại bay tới một vệt mây hồng. Trong chớp mắt đến phụ cận. Sau đó cùng bọn họ trước mặt mây hồng hội hợp. Đổng Quang Giật nói. Chúng ta đi mau. Hắn cảm giác được hộ thể nội lực cấp tốc tiêu tan. Phòng ngự nhanh chóng bị ăn mòn tiến vào. Cả người tóc gáy dựng lên đến. Cảm nhận được tử vong. Đi mau. Đường Hối gầm lên. Quanh người hắn phun ra ánh sáng. Từng đạo quyền lực hóa thành một bao quanh ánh sáng bắn vào hồng mang bên trong. Mọi người thấy tình thế không ổn. Bỗng nhiên biến mất. Đường Hối cũng theo biến mất. Xuất hiện ở quan tinh các.